Hồng Liên Bảo Giám, chương 1075, máy ném đá thụ yêu 4, góc truyện audio.com, tới công kích máy ném đá thụ yêu sao? Vốn có thể, vấn đề là uy lực của máy ném đá thụ yêu sớm bạo lộ cũng có hương vị thất bại. Tuy Tô Kính không truy cầu thắng lợi hoàn mỹ thế nhưng mà một khi máy ném đá thụ yêu bắt đầu công kích đối phương sẽ có biện pháp giảm thiểu tổn thất khi phòng ngự. Máy ném đá không phải vạn năng, chính mình vất vả gieo xuống 1.200 gốc máy ném đá thụ yêu cần phải phát huy lực lượng mạnh nhất mới được. Những máy ném đá thụ yêu này chỉ có tuổi thọ 2 năm, hắn phải vận dụng cho đáng đồng tiền mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Kính kêu Cơ Vô Song, nói. Người và Ưng Dương, đi giải quyết những người kia. Cơ Vô Song nói, ai làm chỉ huy, hai người các ngươi làm việc của mình. Tô Kính nói, Cơ Vô Song cũng không hỏi vì cái gì, lại cùng Ưng Dương đi điều binh khiển tướng. Cơ Vô Song mượn 100 ác ma nữ quan từ Tô Kính, 100 mặc tinh binh mặc giáp phi hành đều là đệ tử binh gia, có thể thúc giục kiếm túi. Ưng Dương cũng mượn 100 ác ma nữ quan nhưng không dẫn người khác. Gần máy ném đá thụ yêu còn có tỷ đệ thiết vô hồn dò xét, đối phương có tới cũng không đắc thủ. Tô Kính lại cho Ưng Dương và Cơ Vô Song ra tay là vì biểu hiện giả dối, biểu hiện máy ném đá thụ yêu tương đối yếu ớt, phòng thủ có phần lực bất tòng tâm. Như vậy đối phương rất có thể tăng số binh lực, lần này không thành công, lần sau tiếp tục nghĩ biện pháp tới quấy rối. Hơn nữa đối phương nhất định sẽ phái tinh nhuệ địch nhân sẽ tạo thành phiền toái cho mình trên tường thành, có thể tiêu diệt bao nhiêu sẽ giảm tổn thất bấy nhiêu. Máy ném đá thụ yêu bố trí cách tường thành ngoài 3 dặm, cự ly này cách vực sâu 2 dặm. Ưng Dương bay lên không trung sau đó trông xem thế nào, đối phương mấy vạn đại quân đi tới trước vực sâu, trên vực sâu có một màn sáng màu đen, sau đó quân đội của đối phương dẫm lên hào quang. Có thể dùng bao nhiêu việc, Ưng Dương cảm giác buồn cười, màn sáng có thể chịu tải trọng giáp bộ binh đi qua tiêu hao cũng là không nhỏ a. Vì phá hủy máy ném đá thụ yêu, đối phương liền có thể sử dụng thủ đoạn này, thật sự là không khôn ngoan a hát. Nếu như do Tô Kính chỉ huy, khẳng định sẽ phản kích tường thành, một khi phản kích thành công, kỵ binh truy kích có thể vượt qua vực sâu nhanh chóng và tạo lực sát thương thứ hai cực lớn lên người đối phương. Nhìn thấy mấy vạn kỵ binh xông tới, tỷ đệ thiết gia không có bất kỳ cảm xúc kích động nào, mấy vạn địch nhân như thế này bọn họ muốn giết chết cũng chỉ phí chút công sức mà thôi. Tô Kính sẽ không để cho bọn họ trực tiếp ra tay, lực lượng của bọn họ sẽ dùng tấn công thần miếu trong thành thị. Ưng Dương nhìn quân đội đối phương giết qua vực sâu liền cẩn thận phán đoán. Những kỵ binh này khí thế hung hãn, trong mắt Ưng Dương không khác gì pháo hôi chịu chết, dùng thu hút lực chú ý của kẻ khác. Trong kỵ binh có một ít người kỹ thuật cưỡi ngựa kém cỏi, rõ ràng cho thấy sử dụng pháp thuật khống chế tỏa kỵ mới có thể tạo thành hiện tượng kỵ binh không đồng bộ. Những người này chính là thần thuật sư sao? Bọn chúng mới là chủ lực phá hư máy ném đá thụ yêu, dựa vào những kỵ binh kia. Không bị thụ yêu quần ẩu tới chết đã không tệ lắm rồi. Thụ yêu sẽ không di động nhưng mà cành thật dài, cộng thêm khống chế một ít thực vật ở gần, địch nhân tới gần thụ yêu sẽ rơi vào cái bẫy khổng lồ. Chung quanh thụ yêu gieo trồng không ít, góc truyện audio.com, hoa cỏ có các loại công năng, rất nhiều hoa tươi tỏa ra khí tức có tác dụng gây mê, dưới kim đan không thể phát hiện ra. Một mình Cơ Vô Song đã đầy đủ giải quyết chiến đấu lần này. Ưng Dương muốn lưu mọi người lại, túi của hắn càng ngày càng khát khao, mỗi ngày không ăn mấy người sẽ làm Ưng Dương buồn bực. Đây là trang bị không có linh hồn nhưng lại có tính tình phức tạp. Đó là nhu cầu của sinh mệnh, thông qua khống chế cái túi, Ưng Dương mới có thể xem như nắm giữ hoàn toàn. Ăn càng nhiều người, cái túi sẽ dạy cho Ưng Dương càng nhiều, đây là một loại tu hành, Phó Thanh Sơn có thể truyền thụ xem như Ưng Dương đã thành đệ tử thân truyền của hắn. Luận về tài năng giết người, Phó Thanh Sơn dạy cho qua rất nhiều người, luyện chế loại túi này, Ưng Dương là người duy nhất biết bí pháp. Tính toán khoảng cách với tường thành, Ưng Dương nói với ác ma nữ quan sau lưng. Che chở ta một ít, đừng để công kích từ xa tập trung ta. Ác ma nữ quan tuân mệnh, Ưng Dương chậm rãi bay về phía vực sâu, hắn muốn đoạn tuyệt đường về của đối phương. Thần thuật sư và các tướng quân không quan tâm tới Ưng Dương chỉ dẫn theo 100 người cũng không có khả năng đoạn tuyệt đường lui của bọn họ. Bọn họ phóng tới máy ném đá thụ yêu, trên đầu thành có thạch máu tấn công, những thạch pháo này giống như quả cầu lửa, nửa trước như họng báo nhưng không có nửa phần trên, chỉ có phía dưới có thanh trượt. Bản thân thạch đạn được công tượng đánh bóng qua quy cách đều giống nhau, sức nặng chừng 700-800 cân, phía trên có các loại thần văn màu nâu xanh, dự đoán được khắc hoa văn chắc sẽ sinh ra nổ tung. Sau khi nổ tung có thể tiến hành sát thương mà không bị lãng phí. Người trong thế giới này rất thông minh, mạch suy nghĩ chế tạo vũ khí khác nhau nhưng có chút kỹ thuật luôn có thể tương thông với địa cầu. Loại thạch pháo này có thể tích cực lớn, chỉ có thể dùng để phòng thủ tầm bắn cao, uy lực lớn và thành phẩm thấp. Nếu như không phải có yêu cầu thao túng, cần pháp sư cao cấp chữa trị, loại vũ khí này có thể cung cấp cho thành thị loại nhỏ. Thạch đạn bay ra khỏi họng pháo, Cơ Vô Song dẫn đầu ác ma nữ quan phất tay đánh ra tiểu hỏa cầu kết nối với nhau tạo thành lưới lửa bao phủ thạch đạn. Phi thường tinh chuẩn, mỗi một viên thạch đạn đều bị lưới lửa bắt được, cũng không có may mắn thoát khỏi. 30 tướng quân đều có sức chiến đấu vượt qua trúc cơ thần miếu trong thành thị số 4 cường đại, có thể dễ dàng gia tăng thực lực của các tướng quân. Về phần trường sinh, trong thế giới do tà thần khống chế không có người suy nghĩ. Dù sao khi chết phải đi địa ngục, tất cả dựa vào địa ngục chi chủ giải quyết là được. Rầm rầm, thạch pháo tiếp tục phóng thích thạch đạn không ngừng, những lưới lửa trên bầu trời càng mờ nhạt, đương nhiên ác ma nữ quan có thể phóng thích lưới lửa tiếp, dùng lực lượng cơ thể đối kháng những thạch pháo này là không khôn ngoan. Cách chương.